Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập 439. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 439. Hắn rất bình tĩnh. Bản thân cỗ cổ thần phân thân này khẳng định là không có chỗ nào trốn thoát được, sớm muộn gì cũng sẽ bị Tần Mục bắt được. Nhưng mà Tần Mục cần ở đây lãng phí thời gian trong chốc lát là liền đủ để hình thành phản ứng dây chuyền rồi. Trong chốc lát, một vị phân thân khác quán liền có thể đi vào đạo môn giết chết đạo tổ. Chờ đến khi Tần Mục đuổi tới đạo môn thì một cái phân thân khác quán đã tiêu diệt được đám người Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế Huyền Vũ. Đợi đến khi Tần Mục đuổi đến được Bắc Cương Khảm Địa thì đám người Địa Đức Nguyên Quân, Công Tôn Yến, Duyên Phong Đế đã chết rồi. Đây là một bước chậm, từng bước chậm. Tần Mục cần hơi lưu lại một chút thời gian thì liền sẽ tạo thành kết quả không thể đoán được. Đột nhiên thân hình Tần Mục biến mất, không thấy gì nữa. Cổ thần hòa thượng giật mình nghĩ, Thất công tử đã bỏ đi rồi sao? Hắn chuẩn bị vứt bỏ tính mạng của Đại Phạm Thiên Vương Phật mà đi đạo môn hoặc là địa phương khác truy sát phân thân khác của ta. Thất công tử không khỏi là quá ngây thơ rồi. Hắn ở đây tìm không được ta, tại các địa phương khác cũng sẽ không tìm được phân thân khác của ta. Hắn vẫn sẽ rơi vào tình huống một bước chậm một bước. Nghĩ xong, hắn liền yên lòng nhấc chân đi về phía Đại Phạm Thiên Cảnh. Cổ thần hòa thượng này tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật mà lễ chào hỏi nói, Vương Phật, linh quan xin kính chào. Hắn ngay sau đó bạo khởi, chỉ trong một chiêu liền thu hoạch được tính mạng của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Cổ thần hòa thượng sau khi đánh chết Vương Phật thì diệt cả linh hồn của đối phương đi, ngay cả linh hồn cát đen cũng không còn tồn tại, mà ha ha cười nói, Đại Phạm Thiên Vương Phật bản lĩnh cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thất công tử không khỏi quá ngây thơ. Hắn vẫn ở đây tìm không được ta thì tại địa phương khác cũng không tìm được phân thân khác của ta. Hắn vẫn là sẽ rơi vào tình huống một bước chậm một bước. Hắn yên lòng ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía trên Đế Thích Thiên Cảnh và Đại Phạm Thiên Cảnh đang ở trước mắt. Cổ thần hòa thượng tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật và một chiêu liền giết chết Vương Phật, đem đối phương đánh cho hồn phách hóa thành hỗn độn, rồi cười nói, Đại Phạm Thiên Vương Phật bản lĩnh cũng không có hơn gì. Thất công tử. Qua không lâu sau, cổ thần hòa thượng ngước đầu nhìn đến Đại Phạm Thiên Cảnh, hướng về phía Đại Phạm Thiên Cảnh đi tới. Thế tôn, nơi này có một hòa tượng từ bên ngoài tới. Đại Phạm Thiên Vương Phật đang tọa trấn tại bên trong U Đô, Đại Phạm Thiên Cảnh. Nghe vậy thì phân ra một cái phân thân cùng một đám Phật Đà đi vào Đế Thích Thiên Cảnh. Thấy được một đại hòa thượng diện mạo dữ tợn, đang nở nụ cười, đứng thẳng bất động ở nơi đó không nhúc nhích. Đại Phạm Thiên Vương Phật tinh tế kiểm tra một phen rồi nói, người này đã trúng luân hồi cùng với mộng cảnh của Mục Thiên Tôn. Hắn đang ở trong giấc mộng không ngừng luân hồi, tu vi quán thực lực cực cao. Mục Thiên Tôn chỉ dựa vào đạo thần thông này thì không cách nào có thể giết chết hắn được, chỉ có thể đem hắn vây khốn mà thôi. Nói xong, Đại Phạm Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía nơi xa. Mục Thiên Tôn là đang muốn giữ sức, hắn đã không cách nào thi triển ra thần thông mạnh nhất để giết chết đại hòa thượng này nữa. Là không kịp hay là không đủ pháp lực, hoặc là cả hai. Đại Phạm Thiên Vương Phật trên thần sắc lo lắng, dặn dò chư Phật xuống núi rồi nói, hòa thượng này quả thực không phải là người trong Phật môn chúng ta, chỉ sợ là hòa thượng của thiên đình hoặc là tổ đình. Nếu hắn có thể đi tới nơi này, chứng minh lực lượng thiên đình đã xâm nhập vào nơi này rồi, mà không chỉ là quấy nhiễu U Đô đâu. Hiện nay nhân gian tức là địa ngục, các người xuống núi đi, địa ngục nhân gian, không, đừng trở về nữa. Chư Phật lễ kính, trong đó có một tôn Phật Đà chủ động tắt Phật quang sau đầu nói, Đại Phạm Thiên một mình ngăn cản U Đô Ma Thần, có thể ngăn cản được hay không? Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, chỉ cần không phải Thiên Tôn tự thân tới đây, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng của mình, không cần lo lắng cho ta, nhanh đi đi. Chư Phật nhào nhào xuống núi, rời khỏi Phật giới. Sau khi đi vào Đại Lô Âm Tự thì hô quát một tiếng nói, Chiến Không Sư huynh, tỉnh lại đi, Ma Viên nằm ngang ở bên trong đại lô âm tự, ngủ mê mệt lên tỉnh lại. Chư Phật nói: thế gian đã hóa thành địa ngục, sắp sửa khó mà giữ được. Chúng ta bỏ đi từ bi ở trong lòng để đi hàng trừ yêu ma. Sư huynh có muốn đi hay không? Ma Viên nói: cùng đi đi. Nói xong, hắn ngước nhìn lên đại phạm thiên cảnh, nơi đó Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhưng mà trên khuôn mặt cương nghị quán lại lộ ra vẻ âm trầm. Chư Phật vây quanh hắn rời đi. Toàn bộ Phật giới 20 chư thiên cùng với đại lôi âm tự nhất thời đã đi hết rồi. Chỉ còn lại có cổ tự, cổ tháp cùng với cổ trung, cùng với cổ thần hòa thượng đang đứng tại bên trên đế thích thiên cảnh với khuôn mặt nở nụ cười không tắt. Tiếng chuồng đường đường vang vọng. Tại Phật giới tầng cao nhất, bên trong đại phạm thiên cảnh có một nơi là U Đô. Đây chính là năm đó Tần Mục ở đây đã hóa thành tiểu thổ bá đại sát tứ phương, tuyên bố muốn xử lý lão Phật để tự mình làm thổ bá Phật giới. Phật giới nguyên bản không có U Đô, không có sinh lão bệnh tử đau đớn. Nhưng mà sau khi Tần Mục đại náo một trận, trợ giúp lão Phật thanh tẩy thế lực do thiên đình chỉ định tại Phật giới, thì ngay sau đó tại nơi này liền có U Đô. U Đô ma thần ma quái có thể đi thẳng tới nơi đây. Lúc này đại phạm thiên vương Phật tọa trấn tại bên trong U Đô, vô số ma thần ma quái ùa đến như nước thủy triều lao về phía tôn lão Phật này. U Đô ma thần ma quái chính là do ác niệm và tạp niệm của chúng sinh biến thành, là dơ bẩn ở bên trong suy nghĩ. Ma khí thì là nguyên khí dơ bẩn tạo thành, chúng tồn tại trong nguyên giới U Đô. Lúc này từ trên người đại phạm thiên vương Phật phảng phất như là một tòa tu di sơn tỏa ra ánh sáng chói lọi vậy, mà nằm ngang ở giữa nội địa duyên khang, mặc cho vô số ma quái ma thần vọt tới cũng khó mà xúc động được thân thể quán. Sau đầu đại phạm thiên vương Phật có thập thất vầng sáng đạo quang, trong mỗi đạo ánh sáng có nhất trọng thiên cung. Phật quang độ hóa rất nhiều ma tính ma niệm ở trên người ma thần ma quái. Đại phạm thiên vương Phật đây là đang bảo vệ duyên khang, không cho U Đô xâm lấn một cửa ải cuối cùng này. Nếu như hắn thua trận, ma thần ma quái đại quân U Đô sẽ một lần nữa tràn vào trong đại phạm thiên cảnh, rồi từ đại phạm thiên cảnh gào thét mà xuống. Bóng tối sẽ bao trùm 20 trọng thiên Phật giới, bao phủ luôn cả đại lôi âm tự, rồi tuôn về các nơi duyên khang. Đại phạm thiên vương Phật vững như tu di sơn, sừng sững bất động, dần dần nhập mộng. Tu vi quán tiêu hao càng ngày càng nhiều, nhưng thương vong của ma quái cùng với ma thần cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần số lượng ma quái ma thần vọt tới càng ngày càng ít. Đại hòa thượng, đột nhiên một âm thanh truyền tới. Đại phạm thiên vương Phật từ trong mộng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đường 50,000 thần ma đại quân chẳng biết từ lúc nào đã từ U Đô chạy tới nơi này. Thiên đình thần sách vậy? Đại phạm thiên vương Phật đứng dậy hỏi thăm. Viên chủ tướng cầm đầu khẽ khom người nói: thần sách tả vệ thống soái, Đông Lượng tướng Du Bích Quân bái kiến đại hòa thượng. Bệ hạ có chỉ lệnh cho ta tới đây lấy tính mạng của đại hòa thượng. Chư vị bày trận. 50,000 thần ma của thiên đình thần sách tả vệ bố trí xuống trận thế. Từng tòa thiên cung vụt lên từ mặt đất, tựa như là hư thiên tôn đích thần tới vậy. Đại phạm thiên vương Phật thở dài nói: bản nguyên tự tính Phật cùng tu, mê ngộ há câu trước sau. Ngộ thì chớp mắt thành Phật, mê thì vạn kiếp luân hồi. Ma Viên, Ma Viên là hàng phục Ma Viên trong lòng. Chiến không, người biết rõ điểm này. Chư vị xin mời. Du Bích Quân không người nói: trước kia từng chịu ân huệ của đại hòa thượng, hôm nay ta sẽ để cho đại hòa thượng lưu lại toàn thây. Nói xong nàng đứng thẳng người lên, mở lệnh kỳ, trận thế thần sách tả vệ đại quân liền khép lại, đem đại phạm thiên vương Phật bao phủ bên trong. Lúc này Tần Mục đang ở tại đạo môn chân núi Côn Lôn đánh giết một vị phân thân linh quan khác, nhưng mà đạo tổ cũng không có mặt tại Côn Lôn, mà giờ phút này đang ở trong duyên kháng đốc tạo xưởng để cùng với đạo chủ Lâm Hiên thiết kế thần binh. Tần Mục bèn đi thẳng đến duyên khang nguyên mộc. Người đang chạy trên đường thì U Đô thần thông cũng đã bộc phát, đi trước một bước, đi vào trên không nguyên mộc cùng với kinh thành duyên khang. Thần thông của Tần Mục hóa thành một mặt sinh tử bộ, kim quang lập lòe chiếu rọi bốn phía. Sinh tử bộ vừa mới khóa chặt hai tôn phân thân của linh quan đã đi tới nơi đây rồi, thân hình Tần Mục liền giết chết một tôn cổ thần phân thân tại phía trước đạo viện của Địa Đức Thiên Cung, rồi lại đánh giết một vị cổ thần phân thân khác tại trong hoàng cung kinh thành. Sau đó Tần Mục lại xông về Đông Hải. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển Đông Hải đột nhiên nhấc lên sóng lớn chọc trời. Bên trong sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vạn long xào nổ tung. Cái vạn long xào này là từ tổ đình thánh địa mà ra, nó chính là do vũ trụ khí huyết hội tụ mà thành. Thời đại thái cổ, tạo vật chủ tế tự ở nơi đó, từ chỗ thánh địa này sinh ra một tôn thần thánh quản lý khí huyết là Đông Đế Thành Long. Hiện nay vạn long xào nổ tung, khí huyết hồng lưu nhất thời trút xuống lấp đầy mặt biển, gây nên sóng lớn chọc trời đỏ thẫm tuôn về phía Duyên Khang. Bên trong sóng lớn ngập trời, có hai con thần long to lớn đang chém giết nhau. Một con thanh long ở trong đó đột nhiên bị chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Tần Mục cong ngón tay búng một cái, một bành lá sen xuất hiện rơi vào bên trên đỉnh sóng. Sóng lớn nhất thời bình ổn lại, không một chút gợn sóng, mà Tần Mục lại phi thân mà đi, chứ không có đi đánh giết thanh long. Tần Mục lúc này đi thẳng tới nơi Giang Bạch Khuê xuất lĩnh đại quân. Nơi đó có rất nhiều Duyên Khang thần ma đại quân kết trận, lấy các loại trận thế đem một tôn cổ thần đầu rồng khóa lại. Trận này lấy Giang Bạch Khuê làm trận nhãn, 36 thiên cung và 72 bảo điện cũng đều xuất hiện. Rồi đại quân liên hợp với nhau hóa thành đại thiên đình trận pháp hoàn chỉnh, hợp lực rảo sát tôn cổ thần đầu rồng. Tần Mục thấy vậy thì nhất thời ngưng thân hình lại, phản công một vị thần long khác. Thất công tử, một trận chiến này ngươi đã thua rồi. Từ trong miệng thần long đột nhiên truyền đến âm thanh của Linh Quan Điện Chủ la lên nói: người cứu được Bắc Đế cùng với Ngụy Tùy Phong thì liền cứu không được Tây Đế, và càng không kịp cứu thú giới chi chủ ở Nam Thiên. Người mặc dù có sự lựa chọn nhưng cũng không cứu được tất cả mọi người. Bành một tiếng, hắn liền bị Tần Mục đánh vỡ nát. Tần Mục sau đó một khắc chưa ngừng lại đã lao đi. Trên đường chạy về Khảm Địa thì đột nhiên chỉ thấy trên không Duyên Khang nội địa, Đại Lô Âm Tự và Phật giới 20 chư thiên hiện ra. 20 trọng thiên hoàn toàn bao quanh Đại Tu Di Sơn, trời cao mây nhạt, cảnh tượng nguy nga tráng lệ. Đột nhiên một điểm đen như mực tàu xuất hiện ở tại bên trên Đại Phạm Thiên Cảnh, tiếp theo một vầng sáng giống như là mực tàu lan ra, đem trọn cái Đại Phạm Thiên Cảnh nhuộm đen như mực. Tiếp theo vầng sáng màu đen này lại tuôn về phía Đế Thích Thiên Cảnh, Đà Văn Thiên Cảnh, Tri Quốc Thiên Cảnh. Rất nhanh, 20 trọng thiên cảnh vây quanh Đại Tu Di Sơn đã bị nhuộm đen như mực. Cái hắc ám này không ngừng mà lại trôi tuột xuống phía dưới, hướng về phía Đại Lô Âm Tự mà đi. Thấy vậy, thân thể của Tần Mục hơi chấn động, nhưng không có tiếp tục nhìn lại mà chạy về phía Bắc Cương Khảm Địa. Trong Duyên Khang Kim Giang Đốc Tạo Sườn, đạo tổ vào lúc này ngẩng đầu nhìn lên phía Đại Lô Âm Tự, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Cái lão Phật tay nâng bát sắt đen ăn xin thay hắn, Đại Hòa Thượng đã cùng với hắn đi qua trăm vạn năm, hẳn là không còn nữa. Đạo tổ, Lâm Hiền lộ ra vẻ hỏi thăm. Đạo tổ quay đầu đi chỗ khác nói: không có việc gì, tiếp tục chế tác đi. Mà những chư Phật đã rời khỏi Phật giới lúc này cũng quay đầu nhìn quanh. Tuy nhiên chiến không Như Lai không có đi tình huống Phật giới, mà tiếp tục cầm trượng tiến lên, ôm mồm nói: Tây Tiến. Số lượng thân phân cổ thần của Linh Quan Điện Chủ đã chết trong tay ta là 21 tôn. Còn có một tôn bị ta vây khốn, một tôn bị Giang Bạch Khuê sư đệ vây khốn. Hai tôn linh quan cổ thần này đã không còn bao nhiêu năng lực nữa. Như vậy còn lại 7 tôn. Tần Mục vừa xông về phía Bắc Cương Khảm Địa, vừa nghĩ. Tốc độ hắn chạy so với ngay từ đầu đã chậm hơn một ít, làm trong lòng hắn trầm xuống. Tây Thổ sợ là không kịp rồi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, cho dù hiện tại vứt bỏ Ngụy Tùy Phong cùng với Huyền Vũ Nhị Đế đi thẳng tới Tây Thổ, thì chỉ sợ hai tôn cổ thần phân thân linh quan cũng đã sớm đến nơi đó rồi. Nhưng mà hai tôn cổ thần phân thân này nhất định phải giết, bằng không bọn hắn giết chết Nhạc Đình Ca cùng với Tây Đế Bạch Hồ, sau đó liền sẽ ngược lại giết chết đám người sơ tổ và đạo tổ. Chỉ mong Nhạc Đình Ca cùng Tây Đế có thể kiên trì được. Nhạc Đình Ca dù sao cũng là đệ nhất thiên sư. Tần Mục lao đi nhanh như điện chớp. Bắc Cương Khảm Địa có ba vị cổ thần phân biệt đối phó với Huyền Vũ Nhị Đế cùng với Ngụy Tùy Phong. Tây Thổ có hai tôn, Nam Thiên hoặc là thú giới có một tôn đối phó với Long Kỳ Lân, mà chạy tới tổ đình thì là một tôn cuối cùng. Long Kỳ Lân có thể không đi cứu hắn, mà trực tiếp sử dụng triệu hoán thần thông đem hắn cưỡng ép từ Nam Thiên hoặc là thú giới tới đây, để cho phân thân cổ thần của linh quan đánh vào hư không. Nhưng tôn linh quan cổ thần này cũng nhất định phải chết, không thể giữ lại. Nhưng mà mấu chốt vẫn là tôn cổ thần phân thân đi tới tổ đình kia. Tại Bắc Cương Khảm Địa, thời điểm Tần Mục đuổi tới nơi đó thì chỉ thấy tuyệt địa băng thiên, đại địa bị băng phong trắng phao phao một mảnh, từng tòa băng tuyết thần thành to lớn trôi lơ lửng ở trên bầu trời, băng sơn huyền phù tại giữa thành đàn. Huyền Vũ Đại Trạch chính là xuất hiện tại giữa phiến hoàng lương chi địa này. Thiên Hà cũng bị Huyền Vũ Đại Trạch dẫn tới. Mảnh đại trạch này chính là tổ địa của Huyền Vũ Nhị Đế nên cực kỳ tráng lệ. Bên trong cổ thần tứ đế thì thực lực của Huyền Vũ Nhị Đế là mạnh nhất. Hai tôn cổ thần là hai thần linh cường đại nhất thời đại thái cổ, do tạo vật chủ chủng tộc và cư dư thị tế tự ra. Giờ phút này, bên trong phiến đại trạch, phía trên thiên hà có một chiếc cự hạm rong ruổi tại trong sông, ép nước sông tăng vọt lên. Ngụy Tùy Phong dẫn đầu Vũ Lâm quân ở bên trên cự hạm này bố trí xuống đại thiên đình trận thế. Đây là trận đồ mới nhất của Duyên Khang, người Duyên Khang rất giỏi tay nghề, nhưng hiện nay chỉ luyện chế được 4 tấm bộ trận đồ. Một tấm trong đó đã bị Đế Dịch Nguyệt xin mất sử dụng tại bên trong chiến dịch Vô Ưu Hương. Ngụy Tùy Phong bên này có một tấm, Giang Bạch Khuê nơi đó có một tấm, riêng một tấm thì trong tay của Nhạc Đình Ca. Mà cái chiếc cự hạm này thì là do Ngụy Tùy Phong thiết kế ra và có thể phá được Thiên Hà Thủy Sư, Thiên Hà Phù Đồ đại hạm. Do đó cũng là một cái trọng khí không gì sánh nổi. Mặc dù có hai trọng khí gia trì, nhưng Ngụy Tùy Phong cùng với Vũ Lâm quân tướng sĩ đối mặt với cổ thần phân thân của Linh Quan Điện Chủ cũng là mệt mỏi vô cùng, đại trận lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Một chỗ khác, Huyền Vũ hợp thể hiện ra chân thân tại bên trong đại trạch nghênh chiếm với hai tôn phân thân của Linh Quan. Hai vợ chồng này, một người là Huyền Quy, một người là Đằng Xà. Đằng Xà uốn quanh tại phía trên Huyền Quy, Huyền Quy thò ra thứ chi trắng kiện không gì sánh được tại bên trong đại trạch như bay. Chân nó đạp Huyền Vũ trận đồ, điều động lực lượng của đại trạch, đồng thời lấy thân thể cổ thần đối kháng với tôn cổ thần phân thân, giết nhau đến thiên băng địa liệt, đại trạch cũng cơ đồ bị đánh vỡ nát. Lúc này thân thể Huyền Vũ Nhị Đế bị rách tung tóe, nhưng vẫn ra sức chống cự. Vợ chồng hai người bọn họ có kỹ năng hợp kích, nhưng mà phân thân cổ thần của Linh Quan vậy mà cũng có kỹ năng hợp kích, thậm chí so với phu thê bọn hắn còn mạnh mẽ hơn. Nếu không phải bọn họ thân ở bên trong tổ địa thì đã sớm bị Linh Quan chém giết rồi. Đột nhiên lúc này Tần Mục xông đến, hoành thân nhảy vào giữa hai tôn phân thân cổ thần của Linh Quan ở giữa, không trốn không né, lấy cơ thể chính là mạnh mẽ chống lại kỹ năng hợp kích phân thân của Linh Quan, mặc cho thần thông của hai tôn cổ thần này đánh lên trên người mình. Hai tay của Tần Mục hai bên trái phải phân biệt ấn vào vi tâm của hai tôn cổ thần, rồi thần thông dây đỏ nuốt cài nhất thời bộc phát uy năng. Hai tôn cổ thần này kêu rên lên một tiếng rồi từ không trung rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đất thì uy lực của dây đỏ nút cài đã đem cổ thần nguyên thần chấn động đến vỡ nát. Sau đó Tần Mục bước chân không ngừng phá không mà đi. Ngụy Tử Phong nhìn thấy Tần Mục thì nguyên bản ở trong lòng mừng rỡ, tuy nhiên sau khi thấy Tần Mục căn bản không có đi về phía bên này, chỉ là một cái chớp mắt đã liền biến mất không thấy, thì không khỏi tức giận nói: tốt xấu gì ta cũng là đại sư huynh của hắn, vậy mà thấy chết không cứu. Huyền Vũ Nhị Đế được cứu không nghĩ ngợi, lập tức đến để giúp đỡ, hợp lực đem tôn phân thân cổ thần Linh Quan này chém giết. Còn lại 4 tôn, nhưng mà Tây Thổ đã không kịp. Tần Mục trong lòng càng ngày càng lo lắng, nhưng mà cho dù hắn lo lắng cũng vô dụng. Lộ trình từ Bắc Cương Khảm Địa chạy tới Tây Thổ rất xa xôi, cần tiêu phí một đoạn thời gian. Linh Quan Điện Chủ phân thân đi trước Tần Mục mà tốc độ lại cực nhanh, lại thêm chuyến này Tần Mục hầu như chân đạp khắp tất cả chiến khu Duyên Khang. Lúc này Linh Quan khẳng định đã đến Tây Thổ rồi. Tại Tây Thổ, chiến hỏa đã đốt với Thượng Thương. Thượng Thương là quê quán của Hư Sinh Hoa, nhưng mà đã bị Bạch Đế công chiếm. Bạch Đế thấy Tây Đế đại quân đến đây thì liền rút lui giữ Thượng Thương, phòng thủ mà không chiến. Tây Đế Bạch Hồ sau khi được giáng lâm thì Thượng Thương chi chiến liền mở màn. Bạch Đế tiến lên tổ đình Tây Thiên Môn, xem như là Thượng Thương môn để tử thủ Thượng Thương chờ viện quân Thiên Đình tới. Tây Đế cưỡng ép tiến đánh, nhưng mà bị cánh cửa này chặn lại, không cách nào có thể đánh được ở bên trong Thượng Thương. Nhạc Đình Ca thế vậy thì lập tức dẫn đầu Tây Thổ nữ tử vốn tinh thông gọi linh chi thuật tiến lên, từng người thôi thúc thần thông với ý định gọi Tây Thiên Môn. Lúc này ở bên trong Thượng Thương Chư Thiên lại có một tôn cổ thần hình dáng tuấn tú đi tới. Cũng trong lúc đó, trong không trung đột nhiên kịch liệt rối loạn, rồi hư không bị xé rách, và một đầu hư không mẫu thú to lớn cõng theo Long Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, sau lưng là vô số thái cổ cự thú giáng lâm tây thổ. Tôn cổ thần này thấy thế thì kinh ngạc nói: thú giới chi chủ, hắn vậy mà lại không ở tại Nam Thiên, lại chạy tới tây thổ rồi. Chẳng qua cũng tốt, dù sao ta cũng không có thời gian đi tìm hắn, ta liền đem hắn cùng với Nhạc Đình Ca, Tây Đế một phát giải quyết ở đây luôn. Thời điểm Tần Mục đuổi tới tây thổ thì đã thấy được phần thân cổ thần của Linh Quan Điện Chủ bị nhốt. Vị cổ thần phân thân này dáng dấp tuấn tú, thực lực lại cao, có thể nói là tồn tại tuyệt đỉnh ở bên trong Thiên Tôn, nhưng mà lại bị Nhạc Đình Ca sử dụng trận pháp về khốn. Người mù dẫn đầu Duyên Khang trận pháp cao thủ thiết kế ra tờ trận đồ Đại Thiên Đình hoàn chỉnh thứ tư, và cái này lại đang nằm trong tay Nhạc Đình Ca. Tuy nhiên uy lực của trận pháp vây khốn của Nhạc Đình Ca lại không xuyên chết được đối phương, bởi vậy liền xin Tây Đế Bạch Hồ tự thân vào trận để chém giết vị cổ thần này. Còn thượng thương thì đã bị Long Kỳ Lân dẫn đầu thú tộc đại quân ngăn cản ở bên trong Tây Thiên Môn, không cách nào giết ra cứu viện được. Long béo này tại sao ở chỗ này? Hơn nữa vì sao nơi này chỉ có một tôn phân thân của Linh Quan? Tần Mục dừng bước lại, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, thần thức chấn động rồi liên hệ cùng Long Kỳ Lân. Thần thức hai người liền giao lưu trong phút chốc. Linh Quan Điện Chủ phân thân quả thực là chỉ có một tôn, trước đây không lâu đã đi tới nơi này. Nhạc Đình Ca đã sớm biết Thiên Đình sẽ không bỏ qua cho Tây Thổ, bởi vậy đã sớm bố trí xuống trận thế, tùy thời chuẩn bị ứng đối địch đến phía sau. Do đó phân thân của Linh Quan Điện Chủ đã chui vào trong bẫy dập quán bày ra, có thể nói là tự chui đầu vào lưới, còn bị bắt được chân tướng. Còn Long Kỳ Lân tới đây thì là bởi vì Bạch Ngọc Quỳnh đã tọa trấn tại Nam Thiên rồi. Cũng tức là nói, hiện nay Linh Quan Điện Chủ cũng không đi tới Nam Thiên, hơn nữa vốn hắn nên có hai tôn phân thân đi tới Tây Thổ, nhưng nay lại chỉ có một tên. Tần Mục nhíu chặt lông mày nghĩ, theo lý mà nói, để cho ổn thỏa, Linh Quan Điện Chủ nên phái tới đây hai vị cổ thần phân thân để giết Nhạc Đình Ca cùng với Tây Đế Bạch Hồ. Tây Đế Bạch Hồ đang ở tại trong lãnh địa của nàng và cũng là Thiên Tôn cấp tồn tại, mà Nhạc Đình Ca lại là uy lực chỉ là Thiên Sư cấp bậc, nhưng mà trí tuệ quán lại cực cao, chính là tồn tại thứ nhất phá giải được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận. Thiên Đình đã từng có người khen ngợi hắn, một người có thể địch Tam Sư. Tam Sư này ý chỉ là Thần Sư, Địa Sư cùng Thủy Sư. Linh Quan Điện Chủ phái tới hai tôn cổ thần phân thân là có thể nhẹ nhõm diệt trừ được hai người, nhưng chỉ phái tới một phân thân như vậy có chút bất cẩn rồi. Nếu như Linh Quan không có đi Nam Thiên lời nói, thì như vậy ba vị phân thân còn lại, ở trong đó có một tôn nhất định phải đi Tổ Đình Thế Giới Thủ. Tuy nhiên dưới tình huống này thì có khả năng hai tôn phân thân đã tới Thế Giới Thủ rồi. Tần Mục tuy là mệt nhọc kinh khủng, nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo nói, Hạo Thiên Đế mời hắn đi đánh giết lãnh tụ của mỗi bên quân của Duyên Khang và Vô Ưu Hương, nhưng Ninh Quan bản thân cũng có mục đích của mình, đó chính là đi Tổ Đình, đem những cái phong ấn ở dưới Tổ Đình Thế Giới Thụ mở ra, để người tiền sử nhập cư trái phép đi vào cái vũ trụ này mà dẫn tới hạo kiếp. Hạo Thiên Đế có tính toán của hắn, Linh Quan cũng có tính toán của hắn. Vì nghiệm chứng suy đoán của ta chỉ có một phương pháp. Đột nhiên thân thể Tần Mục khẽ động xuống, và trong Đại Thiên Đình trận pháp do Nhạc Đình Ca bày ra. Tây Đế Bạch Hồ thấy thế thì lập tức ngừng tấn công. Nhạc Đình Ca thì tiếp tục duy trì trận pháp, miễn cho bị phân thân của Linh Quan chạy trốn. Phân thân của Linh Quan thấy áp lực nhẹ đi, nhưng rồi lại thấy Tần Mục đứng ở trước mặt thì không khỏi sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại cười ha ha nói, Thất công tử, tốc độ của ngươi thiên hạ vô song, nhưng ta cũng không chậm. Ngươi dù sao chưa thành đạo, còn không phải là Di La Cung công tử. Sau này ngươi đã thua, Tam công tử, Tứ công tử chắc chắn sẽ giáng lâm, đem ngươi đưa đến vũ trụ tiền sử, để ngươi trở thành Thất công tử. Đến lúc đó Thất công tử còn phải cảm tạ ơn ta đấy. Tần Mục chỉ tay một cái, Linh Quan vội vàng ngăn cản, nhưng mà lại ngăn cản không được. Cổ thần phân thân cũng sinh ra nguyên thần. Nguyên thần của hắn bị Tần Mục một chỉ đánh từ trong cơ thể ra, rồi nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguyên thần của hắn thử trốn chạy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra bản thân căn bản không cách nào động đậy được. Năm ngón tay Tần Mục xòe rộng ra, nguyên thần của phân thân của Linh Quan lập tức có thiên địa thần tam hồn bong bong tách ra và bị chia làm ba phần. Tần Mục lại rũa ra hai chỉ, nắm lấy thần hồn của phân thân Linh Quan Điện Chủ, tay trái vẽ một cái hình cầu ở trên không trung. Ngay sau đó hắn còng ngón tay búng một cái, đem thần hồn phân thân của Linh Quan đưa đến bên trong cái viên luân này. Trong thần hồn có trí nhớ, cái viên luân này như là mặt kính vậy, nhất thời đem trí nhớ trong thần hồn của phân thân Linh Quan chiếu ra. Chỉ thấy ba vị phân thân khác của Linh Quan Điện Chủ, hai tôn phân thân mang theo đạo quả, một tôn phân thân mang theo đạo hoa, điên cuồng lao về phía tổ đình mà đi. Một tôn phân thân có tốc độ nhanh nhất từ xa xa thấy được tổ đình rồi. Tần Mục rung lên ống tay một cái, ba hồn của phân thân Linh Quan liền vỡ vụn. Sau đó Tần Mục vươn người đứng dậy, liền phá không mà đi. Tây Đế Bạch Hồ nhìn thấy được Tần Mục đã mệt mỏi nên lập tức tế lên kèn lệnh ra sức thổi. Bên trong ba tiếng kèn, khí huyết của Tần Mục đột nhiên dồi dào gấp mấy lần. Đám người Nhạc Đình Ca, Long Kỳ Lân cùng với Tây Đế Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn lên thì cũng chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cái truyền tống đại trận màu tím, có phạm vi bao phủ mấy vạn dặm. Truyền tống đại trận này vô cùng phức tạp. Cái trận pháp này đột nhiên vận chuyển rồi ầm ầm một tiếng, cái truyền tống trận pháp này và cả Tần Mục đã biến mất không còn tăm tích. Mục Thiên Tôn hình như đã cực kỳ mệt nhọc rồi, không biết có thể đuổi kịp ba vị phân thân kia hay không. Nhạc Đình Ca trên mặt thần sắc lo lắng. Hai tôn phân thân của Linh Quan Điện Chủ đều mang theo đạo quả của chính mình, một vị khác mang theo đạo hoa, thực lực của hắn hơn xa các phân thân khác. Tần Mục hiển nhiên đã chạy thật nhanh ở trên một đoạn đường dài, bất luận là thân thể hay là pháp lực đã bị tiêu hao cực lớn. Lấy thân thể mệt mỏi như vậy, cho dù là đuổi kịp theo ba đại phân thân của Linh Quan Điện Chủ thì cũng chỉ sợ sẽ bị đối phương dùng khỏe ứng mệt mà thôi. Lấy cước lực quán từ nơi này đến tổ đình liền xem như là sử dụng không gian gấp khúc và thêm cả truyền thống trận pháp cùng với toàn lực chạy đi thì chỉ sợ cũng cần đến 6 ngày thời gian. Nhạc Đình Ca tính toán một phen rồi thấp giọng nói, mà trong thời gian 5-6 ngày này chỉ sợ tôn phân thân của Linh Quan thứ nhất đã sớm đến tổ đình thế giới thụ nữa, Tần Mục căn bản sẽ không kịp. Sau 4 ngày, trong bóng đêm mịt mù của tổ đình, sáng sớm còn chưa đến nhưng phía đông đã ửng hồng. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Thái Dịch Đạo Thụ biến mất tại bên trong trung cực hư không. Tiếp đó xách theo thùng sắt đi xuống thế giới thụ, chuẩn bị đi tu sửa lại đỉnh núi ở bên ngoài Hắc Sơn đã bị vỡ ra. Cho dù là nguyên giới đã giết đến trời đất mù mịt, long trời lở đất, thì bên dưới tổ đình thế giới thụ vẫn là một mảnh an bình. Hư Sinh Hoa cũng như thế giới thụ buổi sáng đồng dạng an bình. Hắn xách theo thùng sắt không nhanh không chậm đi ra bên ngoài Đại Hắc Sơn. Một đêm này bên ngoài Đại Hắc Sơn lại là một cảnh hôn thiên ám địa, một cảnh tượng vũ trụ hủy diệt kinh khủng. Tuy nhiên Hư Sinh Hoa đã tập mãi thành thói quen nên cũng không để ý lắm, mà chỉ chờ đợi mặt trời mọc. Chờ lúc mặt trời mọc, tất cả đều sẽ khôi phục lại. Rốt cục mặt trời cũng đã mọc, tia sáng đầu tiên chiếu vào bên trên thế giới thụ. Tại trong mắt của hắn, từng tòa Đại Hắc Sơn cũng dần dần rõ ràng. Hư Sinh Hoa xách theo thùng sắt đứng tại trên đỉnh của một ngọn núi sườn đã bị vỡ ra. Hắn nhìn thấy bên ngoài Hắc Sơn có một tôn cổ thần đang đi tới. Trên đỉnh đầu tôn cổ thần này có một viên đạo quả treo cao và đang chuyển động quay tròn. Hư Sinh Hoa nhìn thấy tôn cổ thần này thì liền đem thùng sắt trong tay nhấc lên. Vị tôn cổ thần này tò mò nhìn hắn, chỉ thấy nam tử văn tĩnh nhỏ nhã kia vậy mà ở trước mặt hắn giơ thùng sắt lên rồi đem nước trong thùng uống một hơi cạn sạch. Gì là cùng Linh Quan Điện Chủ, Linh Thánh ra mắt Hư Đạo Hữu. Sau đầu cổ thần đạo quả xoay tròn, tỏa ra đạo âm thanh tịnh và đẹp đẽ. Hắn hiếu kỳ nói, Hư Đạo Hữu, trong thùng nước của ngươi là đạo lộ ở bên trong Thái Dịch Đạo Thụ sao? Đạo lộ này là bảo vật ngươi sử dụng để tu bổ Đại Hắc Sơn, vì sao ngươi lại trực tiếp uống sạch bách như vậy? Nói xong cổ thần này nhịn không được cười nói, Thất công tử lưu ngươi trấn thủ ở đây là để ngươi tu bổ vết rách của thế giới thụ, miễn cưỡng cho bị cường giả tiền sử lén đi. Miễn cưỡng cho bị cường giả tiền sử lén đi vào, ngươi lại uống cạn đạo lộ thì làm sao bàn giao cho Tần Mục đây? Thật ra ta mỗi ngày đều uống. Hư Sinh Hoa bỏ thùng sắt xuống, nghiêm túc nói, trong thời gian 30 năm qua ta mỗi ngày đều uống đạo lộ, mỗi ngày ít tu bổ ngọn núi đi. Linh Quan cười ha ha nói, Thất công tử biết người bất mình, dùng ngươi không khách quan, đem một người làm việc thiên tư thả ở đây để canh gác thế giới thụ, làm sao có thể thành công được? Hư Sinh Hòa vừa định hóa đạo lộ và quan sát tôn cổ thần tự xưng là linh thánh này, chợt thấy hắn phong trần mệt mỏi, trên người còn có chút sương sớm sáng. Hắn là đang đi được suốt đêm, tại ban đêm đuổi tới bên ngoài Đại Ác Sơn, nhưng không kịp thời dịp ban đêm mà vào núi. Đại Ác Sơn là nơi cực kỳ đặc biệt, nơi này buổi tối tại ngoại giới là cảnh tượng một vùng vũ trụ hủy diệt kinh khủng, mà tới ban ngày liền sẽ khôi phục lại như bình thường. Bởi vậy tại ban đêm vào núi là một sự tình cực kỳ hung hiểm, trời tối đừng đi ra ngoài. Đó là kiến thức bình thường của cư dân Đại Hắc Sơn. Cái người gọi là linh thánh này hẳn là cũng biết cái kiến thức bình thường này. Sở dĩ mỗi ngày đều sẽ uống vào một phần đạo lộ là muốn giải quyết một nan đề. Hư Sinh Hòa kiên nhẫn giải thích. Thực ra hắn hoàn toàn không cần phải giải thích đối với phần thân của linh quan, nhưng đây là tính cách của hắn gây ra. Ai ở cùng Hư Sinh Hòa, bất luận địch ta, đều sẽ có một loại cảm giác như gió xuân ấm áp vậy. Nam tử này tao nhã, khiêm tốn, lại suy nghĩ vì người khác, đây chính là mị lực từ nhân cách và vị trí của hắn. So với việc ai ở chung với Tần Mục thì đều muốn đánh Tần Mục, đem Tần Mục đạp tại dưới lòng bàn chân, cho dù là người thân nhất thì cũng đều muốn trèo hắn lên mà đánh. Trong khi đó, người ở cùng với Hư Sinh Hoa sẽ sinh ra một loại cảm giác tôn kính phát ra từ nội tâm đối với hắn, hận không thể bỏ đi ân oán, cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nâng chén tâm tình. Chuyện ta muốn giải quyết là tổ đình biến thành một cái huyết đế tế đàn to lớn, người chết sẽ bị hiến tế đến vũ trụ quá khứ. Hư Sinh Hòa rất nghiêm túc nói. Từ thời đại thái cổ đến bây giờ, từ khi có sinh mệnh đến nay, tử vong xuất hiện không ngừng, bất luận thiên tai hay là nhân họa, người chết đều bị huyết tế hóa thành dòng năng lượng đưa đến vũ trụ quá khứ. Cho đến ngày nay, năng lượng tích góp được đã cực kỳ đáng sợ. Ta e sợ cho gì là cùng công tử nhân cơ hội giáng lâm, cho nên ta liền thử nghiệm uống vào một phần đạo lộ, mỗi ngày ta thả ra cho một người tiền sử nhập cư trái phép giáng lâm. Linh quan kinh ngạc, suy tư nói. Ngươi làm như thế, quả thực có thể giải quyết được vấn đề thay thế năng lượng, nhưng làm như vậy cũng có một cái tai hại. Đó chính là người tiền sử nhập cư trái phép sẽ đại sát tứ phương, trắng trợn phá hoại, dẫn đến nhiều năng lượng hơn cũng bị huyết tế đến quá khứ. Như vậy chẳng những sẽ tăng tốc đến Di La Cung giáng lâm hay sao? Cho nên mỗi lúc trời tối ta đều đối mặt với một trận chiến đấu. Hư Sinh Hòa kiên nhẫn giải thích nói. Tần giáo chủ để cho ta trấn thủ ở đây, hắn chỉ nói ta phải bảo vệ tốt nơi đây, còn cụ thể làm thế nào để bảo vệ thì hắn không có cẩn thận bản giao. Không gian ta phải xử lý rất lớn, cho nên ta lựa chọn mỗi ngày thả ra một tôn cường giả từ vũ trụ quá khứ. Chỉ cần họ tại trước khi đi ra khỏi Hắc Sơn lại chết ở chỗ này, liền sẽ không xúc động tổ đình huyết tế. Linh quan sắc mặt biên hòa nói. Người đã làm vậy bao lâu rồi? Từ khi U Đô Khai Hoàng Tần Nghiệp thua trận, chết trận bắt đầu cho đến bây giờ là 11.742 ngày. Hư Sinh Hòa giơ tay lên chỉ về phía từng tòa dãy núi nói. Những hắc sơn này, dưới chân mỗi ngọn núi đều có phần mộ, đó là bia mộ ta lập xuống cho bọn họ, bên trong an táng những tiền sử đạo hữu kia. Linh quan quay đầu theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn lại mà sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bên ngoài Đại Ác Sơn có vô số đỉnh núi đã bị thảm thực vật màu xanh bao phủ, nơi đó cây cối rậm rạp, không thấy vẻ hoang vu năm đó nữa. Mà tại phía chân núi có từng tòa phần mộ san sát, trước phần mộ có từng khối bia mộ, có cái bia mộ vô danh, có cái bia mộ có danh tự. Số lượng thần mộ lên tới 11.742 cái. Phần thân của Linh Quan khóe mắt nhảy lên. 30 năm qua, tất cả cường giả thời tiền sử lén qua nơi này đều đã bị người trẻ tuổi trước mắt này giết chết và mai táng ở đây. Hắn mỗi ngày đều uống một phần đạo lộ với mục đích để gia tăng lực lượng của mình, ứng đối với bất trắc phong vân ngày càng lớn hơn. Người trẻ tuổi này làm việc so với Thất công tử Tần Mục thì kín đáo hơn, hơn nữa là càng thêm kiên nhẫn hơn. Hư Sinh Hòa mỗi ngày làm việc đều làm việc rất đơn giản, đó là ban đêm tiếp đạo lộ, sau đó giết chết một người nhập cư trái phép, ban ngày thì tu bổ Hắc Sơn, mai táng những người nhập cư trái phép, tạo phần mộ, lập bia cho người chết. 30 năm qua ngày nào cũng như ngày nào. Khó trách các thành đạo giả khác của Di La Cung thủy chung không cách nào giáng lâm được. Linh quan phun ra một ngụm trọc khí nói. 30 năm qua đại chiến liên tục xảy ra, thương vong vô số sinh linh, mà ta đã đem huyết tế đại trận di chuyển đến nguyên giới. Ta vốn cho rằng làm như vậy có thể giúp cho nó có nhiều hơn nữa gì là cùng thành đạo giả giáng lâm. Nhưng mà những năm tháng này Thủy Chung lại không thấy bọn họ tới. Không nghĩ tới nguyên nhân lại là do ngươi ở đây giở trò. Ngươi mỗi đêm dẫn dụ một người tiền sử nhập cư trái phép, bởi vậy liền có thể đem năng lượng thay thế tiêu hao hết. Dì là cùng thành đạo giả, thực lực có mạnh hơn thì cũng chỉ cần nhiều năng lượng thay thế hơn, cho nên bọn họ không cách nào có thể giáng lâm được. Ngươi rất thông minh, như vậy thời điểm này mới nhìn thấy ta, ngươi liền chủ động uống sạch tất cả đạo lộ, là bởi vì ngươi biết ta tới đây giết ngươi sao? Hư Sinh Hoa gật đầu nói, ngươi rất mạnh, đối với Đại Hắc Sơn cũng hiểu rõ, mà lại mang theo đạo quả, ta không có niềm tin tuyệt đối là có thể đối phó được với ngươi. Nếu như ta chết tại trong tay của ngươi, Đại Hắc Sơn đến sẽ biến thành thông đạo cho cường giả thời tiền sử. Mỗi một đêm đều sẽ có không biết bao nhiêu cường giả thời đại tiền sử lén qua đây, mà ta nếu như sống sót, ta còn có thể dựa vào thực lực tăng vọt để đối kháng với bọn họ, cho nên ta lựa chọn việc uống tất cả đạo lộ. Linh Quan lộ ra nụ cười cười, khen nói, ngươi là một người rất khó giải quyết, ngươi cũng là một người rất thông minh. Cái vũ trụ thứ 17 ngoại trừ sinh ra Thất Công Tử, không chuyện ác nào không làm, thì còn có một đàn sinh ra một nhân vật như ngươi. Cái này làm ta kinh ngạc không thôi. Thiên địa linh tú cùng với tà ác đều tập trung lên người của hai người các ngươi sao? Giáo chủ cũng không phải là một người tà ác. Đối với các ngươi mà nói, hắn là người tà ác. Còn đối với chúng ta mà nói, giáo chủ đã bỏ ra quá nhiều rồi. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, người như ta cùng với Tần giáo chủ còn có không ít đâu, như đám người Lam Ngự Điền, Vân Thiên Tôn, Khai Hoàng, Hòa Huyền Tú vậy, cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Vũ trụ kỳ thứ 17 sở dĩ có nhiều nhân tài như vậy cũng không phải là vì linh tú tập trung trên người chúng ta, mà chủ yếu là bởi vì không có những tiền sử thành đạo giả như các người quấy nhiễu. Linh Quan Điện Chủ nhíu mày không nói gì. Lúc này Hư Sinh Hoa lại tiếp tục nói, đây chính là công đức của Thái Dịch. Thái Dịch ngăn cản bọn người tại thế kỷ 16, không chỉ các người quấy nhiễu, kỳ thứ 17 vũ trụ có thể sinh trưởng, có được không gian rộng lớn hơn và lịch sử xa xưa hơn, tích lũy càng dày hơn, bởi vậy mới có thể bộc phát tại trong thời gian trăm vạn năm qua. Tuy nhiên do Thập Thiên Tôn nên loại bộc phát này cũng không kịch liệt. Tại trong thời gian mấy trăm năm gần đây, loại bộc phát này mới có sự thay đổi về chất. Nếu như đệ kỳ thứ 17 tiếp tục tồn tại thì số lượng thành đạo giả sẽ càng ngày càng nhiều, nơi đây sẽ phồn vinh cường thịnh hơn và chưa hẳn đã kém hơn gì là cùng đâu. Linh Quan nghe vậy thì cười ha ha. Hư Sinh Hoa nhìn hắn không có nói tiếp. Tiếng cười của Linh Quan dần dần im bặt đi. Hắn cất bước đi về phía Hư Sinh Hoa, trong cơ thể truyền đến đại đạo dị động và thản nhiên nói, Hư Sinh Hoa, kỳ thứ 17 vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một cái gì là cùng. Thành trụ hoại diệt, giai đoạn thành của cái vũ trụ này rất nhanh liền đã diễn hóa xong và đi vào giai đoạn trụ. Đợi đến khi số lượng thành đạo giả càng càng nhiều, trung cực hư không khó có thể chịu đựng được, thì liền sẽ đi vào giai đoạn hoại, và cuối cùng là sẽ thành hư không. Hư Sinh Hoa bỏ thùng sắt xuống, thản nhiên nói, bất luận ký thác hư không hay là đạo cảnh thành đạo, hoặc là cách thành đạo pháp gì khác, đều là tồn tại bên ngoài đạo giả. Chân chính hình thành đạo thì phải là thành đạo tại phía trong. Nói xong, khí thế của Hư Sinh Hoa lan ra, trong bình tĩnh giấu giếm hồng lưu cuộn trào mãnh liệt, làm cho Linh Quan Điện Chủ sắc mặt có chút nghiêm nghị. Vừa mới rồi hắn đã nhìn thấy Hư Sinh Hoa, nhưng nhìn không thấy được bất kỳ điểm gì đặc biệt. Nhưng mà khí tức Hư Sinh Hoa lan ra thì lại làm cho hắn có cảm giác có chút khiếp sợ. Trong cơ thể Hư Sinh Hoa phảng phất như đang cất giấu một cái vũ trụ càn khôn vậy. Theo một thân khí thế bộc phát, trong cơ thể các loại đại đạo tựa hồ cũng ở trong lúc đó khôi phục lại, làm cho hắn có chút không chắc về thiên lực của Hư Sinh Hoa như thế nào. Đại đạo không cần ký thác, đạo thụ không cần cưỡng cầu. Hư Sinh Hoa đi về phía Linh Quan Điện Chủ và hiện ra thần tàng của mình. Chỉ thấy thần tàng quán nối liền vột thể, có một loại thần tàng như linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, thiên hà, nhưng tất cả đã quán thông, rất khó phân ra được giới hạn giữa các thần thông. Trong đó hai cái thần tàng linh thai cùng lục hợp đã diễn biến thành đại cục của nhân gian nguyên giới, ngũ diệu thất tình thì diễn biến thành huyền đô, sinh tử thì diễn biến thành u đô, thiên hà thì đem tam giới này liên kết lại. Tại phía trên thần tàng quán thì cũng không có thiên cung, thiên đình, mà là một mảnh tô đình đại lục, trong đó có thiên môn, giao trì, giao đài, thiên hải, trảm thần đài, cửu ngục đài, tứ cực thiên. Các loại cảnh giới này đã biến thành thánh địa, nhưng mà lại không có cảnh giới Ngọc Kinh Thành. Thay vào đó chính là năm cái đại mạch khoáng là Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng với Thái Dịch. Phía trên có đạo quang hà khí, biển mây bốc hơi, kéo đạo vận kéo dài, úy vì trắng quản. Năm đại mạch khoáng này như là năm đại kinh mạch của Tổ Đình vậy. Thiên Hà thì như là thông đạo kết nối giữa tam giới cùng với Tổ Đình. Tứ Cực Thiên, ở giữa năm đại mạch khoáng có một gốc thế giới thụ nguy nga cao chót vót. Năm đại mạch khoáng đạo vận hào quang hội tụ ở bên trong thế giới thụ. Phần thân của Linh Quan nhìn thấy cái gốc thế giới thụ này thì sắc mặt đại biến. Thế giới thụ là không đổi chi thụ, thành đạo giả đạo thụ cũng có thể nói là thế giới thụ, nhưng mà do bắt chước đại đạo mà thành nên ký thác vào hư không. Mà tại trong thế giới hư sinh hoa cũng có một gốc thế giới thụ. Cái gốc thế giới thụ này chính là đạo thụ của hư sinh hoa. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trong cơ thể hư sinh hoa có 30 tầng hư không. Loại hư không này là hư không do đạo cảnh mang tới, chứ không phải là vũ trụ hư không. Đây là do hư sinh hoa tìm hiểu đại đạo đến đạo cảnh 30 trọng thiên mà hình thành nên hư không. Chỉ sợ sau khi hư sinh hoa tu luyện tới 36 tầng đạo cảnh thì trong cơ thể của hắn liền có 36 tầng hư không. Khi đó thế giới thụ cũng sẽ trưởng thành và liền sinh ra đạo hoa kết thành đạo quả. Đáng sợ hơn chính là hư sinh hoa đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Tổ Đình Ngọc Kinh đối với cái vũ trụ đạo pháp thần thông này. Hắn không có tu luyện bất kỳ thiên cung nào và càng không có Ngọc Kinh Thành. Linh Quan Điện Chủ lúc này cũng không nhịn được nữa mà đem uy lực của đạo quả chính mình thôi thúc phát đến cực hạn. Sức mạnh của hư sinh hoa đã có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là mình có thể ung dung đánh giết được người này, nhưng hiện tại xem ra đây là một nhân vật yêu nghiệt ẩn cư ở đây, bản thân nhất định phải sử dụng toàn lực rồi. Hắn nhìn ra được hư sinh hoa đang trì hoãn thời gian để luyện hóa năng lượng của một thùng đạo lộ kia, nhưng bản thân hắn cũng đang trì hoãn thời gian, tốc độ của hắn rất nhanh. Hai bên tôn cầu thần kia tốc độ hơi chậm nên vẫn cứ trên đường mà chạy tới. Mà bây giờ hư sinh hoa đã chuẩn bị chủ động, làm cho hắn không thể không trước thời hạn ra tay ứng đối. Uy lực của đạo quả quán đã bộc phát, đạo văn từ trong đạo quả phát ra hóa thành 36 trọng thiên lĩnh vực, tầng tầng lĩnh vực điệp ra trải rộng ra. Một trận chiến này hắn nhất định phải chiến thắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 439 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.